Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 14:14, cơn thịnh nộ của Trương Minh Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rút trong túi quần ra chiếc điện thoại anh vừa nhấn nốt gọi cho A Hào và A Hải. Đầu dây bên kia đang đổ chuông 3 giây thì đầu dây bên kia đã nhận. A Hải lên tiếng, boss, có gì cả căn dặn à? A Hải thấy chuông điện thoại anh cầm lên phát hiện là boss điện mình. Anh nghĩ có chuyện nên mới gọi cho hai anh em. Anh không chừng chờ gì mà bắt máy lên liền. Trương Minh Hoàng nói, cậu và A Hào tới trường Angelina liền trong vòng 30 phút, nếu không hai cậu sẽ bị trừng phạt. Anh nói xong thì liền tắt máy, khiến cho đầu dây bên kia chưa kịp nói lời nào. Á Hải nghe xong thì liền biết bên chỗ anh đang xảy ra chuyện gì. Á Hào và A Hải rất sợ khi Trương Minh Hoàng tức giận. Nếu ai chọc phải anh thì liền nhận ngay cơn thịnh nộ của Trương Minh Hoàng liền. A Hào và A Hải nghe xong thì liền phóng lên xe mà chạy hết tốc lực mà tới trường Angelina. Còn ở bên anh thì, bọn ả nhìn anh như nhìn thấy ác quỷ vậy. Bọn ả ngồi co ro ở một góc tường. Bây giờ mặt của anh rất là tức giận. Nếu bọn ả là con trai thì bọn ả đã vào bệnh viện cấp cứu từ lâu rồi. Anh tức giận tới nổi, trên trán của anh nổi đầy gân xanh, và cả bàn tay cũng vậy. Bọn ả vừa khóc vừa sợ hãi. Thẩm Thiên Bạch lấy hết can đảm của mình mà tới chỗ Trương Minh Hoàng xong rồi ả còn chưa biết sợ dám ngồi lên đùi của anh. Anh im lặng để coi ả ta sẽ làm gì tiếp theo. À tưởng à ngồi lên đùi của anh sẽ tức giận, nhưng không, thấy sắc mặt của anh vẫn bình thường, không vui cũng không phải tức giận. À tiếp tục quyến rũ anh, ngón tay của à để vào môi của anh mà từ từ đi xuống cổ rồi tới xuống ngực rồi tới bụng sáu múi của anh. Ngón tay của à vẫn tiếp tục trượt xuống. À nghĩ mình đã quyến rũ được anh rồi, nhưng không, ngón tay của à định trượt xuống thì bàn tay của anh nắm chặt lấy cổ tay của à khiến à la lên vì đau. Thẩm Thiên Bạch, cô tưởng tôi sẽ để yên cho cô tự tung tự tác sao? Cô sai rồi, cô hôm nay phải trả giá vì dám làm cho tiểu nhi của tôi phải nhập viện. Cô yên tâm, hình phạt dành cho cô sắp tới rồi. Và còn những người bạn của cô cũng vậy. Anh vừa nói vừa cười nhếch mép, khiến ả ta phải rùng mình vì sợ hãi. 25 phút sau, A Hào và A Hải cũng đã tới nơi. Hai anh bước vào, đàn em của Trương Minh Hoàng đều cúi đầu 180 độ mà chào anh. Anh bước vào thì Thẩm Thiên Bạch đang quỳ gối mà cầu xin dưới chân của anh. Nhìn ả ta vừa nói vừa khóc vừa run, nhìn cũng tội nhưng thôi cũng kệ. A Hải thì xoay qua trái thì thấy thêm một nhóm đang ngồi co ro ở một góc tường, cũng khóc và run rẩy. A Hào và A Hải bước vào nói, boss có gì căn dặn ạ? Hai anh bước vào chào anh thật tôn trọng anh. Anh liền xoay đầu qua nói, kêu đàn em của hai cậu đưa 5 người này về bang. Làm cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không được để 5 người này CST, nếu không thì chính mấy người đó sẽ thay thế chịu hình phạt của 5 người họ. Anh nói xong thì, A Hào và A Hải liền gọi cho đàn em của mình tới đây. Anh liền xoay đầu về hướng của Thẩm Thiên Bạch, ánh mắt của anh nhìn vào khiến ả phải rùng mình mà sợ hãi. Anh nhìn xuống bàn tay của mình đang nắm chặt cổ tay của ả ta, anh liền buông ra và xòe tay ra ý là anh đang cần khăn giấy. Hai anh đều hiểu. A Hào móc trong túi ra lấy cho anh hai tờ khăn giấy. Anh nhận lấy mà bắt đầu lau tay, xong rồi anh không thương tiếc mà quăng vào thùng rác. 10 phút sau, đàn em của A Hào và A Hải đã tới. Nhận lệnh của hai anh mà đàn em đã lôi kéo 5 người ả vào trong xe mà đi thẳng tới bang hội. A Hải có dặn đàn em của mình là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tụi mày làm gì bọn nó cũng được, nhưng không làm cho nó CST là được rồi. Nếu không chính tụi bây sẽ là người thay thế cho tụi nó đó, nên muốn làm cái gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, nghe rõ chưa? Đàn em, dạ, đại ca, tất cả đàn em đồng thanh trả lời A Hải. A Hải nói, boss, còn Thẩm Thiên Bạch thì làm sao ạ? Trương Minh Hoàng trả lời. Đưa cô ta tới ngục tù số 10 của Trương gia. A Hải nghe xong thì lỗ tai bỗng lùng bùng. Cái gì boss của anh vừa mới nói cái gì ngục tù số 10 á? Tất cả đàn em của A Hào và A Hải và của anh nghe xong liền bùn rùn tay chân hết. Người thì rùng mình, người thì sợ hãi, họ nói thầm trong lòng. Mình phải làm nghiêm túc và giỏi, nếu không làm được hay trái ý của anh thì nhẹ là sẽ là bị chịu hình phạt, còn mà nặng thì sẽ bị đưa vào ngục tù số 10. A Hải nghe xong thì cũng rùng mình theo luôn. Tại sao mọi người nghe đến ngục tù số 10 thì lại sợ đến vậy? Vì từ mấy đời trước của Trương gia, tổ tiên của Trương gia đã xây lên ngục tù số 10 là vì nếu con cháu của mình sai thì sẽ bị phạt nhốt ở trong đó để nghĩ những gì mình làm là sai hay là đúng. Rồi tới đời sau, Cách sử dụng không giống như trước nữa mà là để dùng cho người đã mắc lỗi lớn nhất mới đến nay, ở trong đó sẽ bị phạt đánh, bị phạt nhịn đói, bị đánh tê nỗi vết thương chi chí ở ngoài và còn cả những thứ màu đỏ như thế nữa. Dần dần ngục tù đó là để sử dụng cho người mắc lỗi nặng nhất mà không thể tha thứ được. Bây giờ Thẩm Thiên Bạch sẽ là người bị chịu trừng phạt của nó. Trương Minh Hoàng nói với ả ta với gương mặt hết sức là châm chọc. Thẩm Thiên Bạch ơi là Thẩm Thiên Bạch, tại sao cô lại chọc người mà không nên chọc chứ? Anh nói xong câu này bất chợt gương mặt anh bắt đầu thay đổi, đổi qua với một phong thái hết sức là lạnh lùng và nguy hiểm. Ánh mắt ai nhìn vào cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Ánh mắt của anh bây giờ giống như là muốn đi gì. Tê người vậy khiến cho Thẩm Thiên Bạch cũng phải sợ hãi mà khóc. A Hào và A Hải cũng sợ giống mọi người ở đây. Bây giờ không khí ở đây rất là căng thẳng. Anh ngừng lại 5 giây và nói tiếp. Cô hãy bắt đầu cầu mong là con bé sẽ không sao, còn nếu không cô hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mà chịu hình phạt của tôi đi. Đưa cô ta tới ngục tù số 10 đi. Canh cô ta cho cẩn thận. Nếu như cô ta mà bỏ trốn được thì mấy người hãy chuẩn bị tâm lý mà chịu hình phạt thay cho cô ta đi. A Hải, hôm nay là lần thứ hai mà anh chứng kiến cảnh Trương Minh Hoàng nổi cơn thịnh nộ. Anh nhắc nhở bản thân là đừng nên chọc giận Trương Minh Hoàng, nếu không thì mình cũng sẽ bị hình phạt như vậy. Cách Trương